kẻ dẫn đầu cao hai trượng, toàn thân trước sau đều bị giáp gai bạc bao bọc, không ngờ là một con ngân thứ thú đã biến ảo thành hình người. Không cần nói, con này chắc chắn là thủ lĩnh ngân thứ thú, hơn nữa có thể biến thành hình người, tu vi ít nhất tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 3. Nhưng tuy rằng thủ lĩnh ngân thứ thú tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 3 không có nghĩa là có thể sử dụng tuyệt chiêu của võ giả cấp địa nguyên bậc 3. Ví dụ thú lĩnh ngân thứ thú tương đương với cùng võ giả cấp địa nguyên bậc 3, chính diện đối kháng sẽ không yếu thế hơn. Giết tộc nhân của ta, lấy đi nội đan, bổn vương phải giết ngươi. Thủ lĩnh ngân thứ thú thấy trên đất có hai xác ngân thứ thú, và Đường Tiêu đang tiếp tục đập cầu gai bạc khác thì bốc cháy lửa giận quát to hướng Đường Tiêu, hùng hổ xông tới. Đường Tiêu từ trong thư của Lâm Chấn đã biết tới thủ lĩnh ngân thứ thú, là một trong các cường giả thuộc hạ hổ vương Sơn Ban, nếu như giết được nó, lấy đi nội đan của nó thì giá trị ít nhất khoảng 10 vạn lượng bạc. Nội đan của thủ lĩnh ngân thứ thú này dùng để luyện chế trúc mô đan chắc chắn rất hợp, lại lấy đầu nó cầm về Hoa Liên Thành có thể tính là quân công. Một khi Đường Tiêu luyện thành công trúc mô đan tiến vào cấp địa nguyên bậc 2, tu vi võ công sẽ có tư cách tăng lên chức tướng quân Đại Minh Triều. Thủ lĩnh ngân thứ thú tương đương với tu vi cấp địa nguyên bậc 3, cái đầu của nó đủ đổi quân công, Đường Tiêu nhất định lấy bằng được. Vậy nên dù là từ mặt nào thì Đường Tiêu cảm thấy hắn phải giết thủ lĩnh ngân thứ thú này. Các ngươi giết hắn cho ta. Thủ lĩnh ngân thứ thú tiến tới gần Đường Tiêu vài bước đột nhiên nhanh chóng lùi lại, vung tay ý bảo đám lâu la ngân thứ thú tấn công Đường Tiêu. Mấy lâu la ngân thứ thú bên cạnh nó xông lên trúc tiến hóa nhiều hơn ngân thứ thú trước đó, không ngờ chế được đao thuẫn thô sơ. Những đao thuẫn này rõ ràng do chất liệu bạch ngân chế thành, mấy binh sĩ ngân thứ thú thân thể vạm vỡ, khôi giáp đao thuẫn lóe ánh bạc đồng loạt xông tới cho người cảm giác thế không thể đỡ. Đường Tiêu đánh giá ban đầu là chiến lực của đám binh sĩ ngân thứ thú võ trang đầy đủ này về mặt đơn thể chắc tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 1 bình thường. Yêu thú trong hoang sơn đúng là không thể khinh thường. Giống như một đám mười mấy ngân thứ thú này có thủ lĩnh ngân thứ thú dẫn sắt, chiến lực đủ so với hơn 100 binh sĩ Hoa Liên Thành. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 237 chém giết. Ngay khi mấy binh sĩ ngân thứ thú xông lên thì thủ lĩnh ngân thứ thú lại vội vàng lùi ra sau, chớp mắt đã lao ra xa, dường như muốn quan sát thực lực của Đường Tiêu, mới quyết định có đích thân ra tay không. Xem ra yêu thú này có vài phần trí tuệ của nhân loại. Tuy Đường Tiêu chỉ có tu vi cấp địa nguyên bậc 1, nhưng hắn dựa vào chiến giáp vạn luyện thần minh đao thương bất nhập, giải kiềm kích thì vô cùng uy mãnh, vậy nên ngay mặt nghênh đón mười mấy binh sĩ ngân thứ thú đụng độ. Ba người thất hoàng tử, Chu Kiền, công chúa Dược Thai lặng lẽ theo lại đây, đứng phía xa núp sau tảng đá nhìn qua bên này. Không có Đường Tiêu cho phép, họ không dám tùy tiện xông lên hỗ trợ. Dù sao tu vi võ công chinh lịch, lỗ mãng lao ra không chỉ không giúp gì cho Đường Tiêu, nói không chừng còn khiến hắn phân tâm. Bây giờ trong mắt họ, Đường Tiêu giống như xe tăng bọc thép đột nhiên xông vào trận địa binh sĩ ngân thứ thú. Đường Tiêu biết mấy tấm chắn khôi giáp của ngân thứ thú rất dày, thế nên không dám sử dụng cách ám sát giải kiềm kích nữa mà khép lại kiềm cua, khiến giải kiềm kích biến thân thành giải kiềm chùy dùng để đập. Oành! Thân có chiến giáp vạn luyện thần minh vô cùng chắc chắn, tay cầm giải kiềm chùy nặng nửa tấn, Đường Tiêu cứ thế xông vào trận ngân thứ thú. Giải kiềm chùy trong tay hắn mạnh đập vào ngân thuẫn trong tay một binh sĩ ngân thứ thú. Cả ngân thuẫn bị va đụng lõm vào, binh sĩ ngân thứ thú ở mặt sau tấm thuẫn bị đánh bay cùng với mấy binh sĩ ngân thứ thú sau lưng bay ra ngoài. Tuy mấy binh sĩ ngân thứ thú trọng lượng vượt xa Đường Tiêu nhưng hắn có võ trang đầy đủ thì tựa như cây cột sắt, chúng nó không thể đối kháng. Đường Tiêu huấn luyện khắc khổ hơn người khác, lại luyện tập công pháp độc môn luyện yêu tôi ma hồ, lực lượng mạnh hơn võ giả cấp địa nguyên bậc một nhiều. Giải kiềm chùy nặng 999 cân ở trong tay hắn nhẹ hẫng, vung lên không người đón đỡ. Lại thêm mặt chiến giáp vạn luyện thần minh, xông pha chiến đấu thì đao thương bất nhập, càng khiến hắn tăng mấy phần hào hùng. Đối với binh sĩ ngân thứ thú thuẫn giáp dày thì chùy kích là cách phá trận tốt nhất. Sức mạnh của Đường Tiêu có thể nói là dùng đúng chỗ. Đường Tiêu vọt vào tựa hổ vào bầy dê, đánh mười mấy binh sĩ ngân thứ thú hoảng loạn, một số binh sĩ ngân thứ thú hốt hoảng đánh lẫn nhau, ngân thuẫn bị đụng mở. Đường Tiêu nhân dịp khe hở giải kiềm chùy lập tức vung qua, khoảnh khắc có 3-4 binh sĩ ngân thứ thú đã ngã trên mặt đất. Các ngươi mau qua giết. Thủ lĩnh ngân thứ thú đứng ở chỗ cao, giống như tướng quân chỉ huy chiến đấu. Có thủ lĩnh ngân thứ thú chỉ huy, hai binh sĩ ngân thứ thú giơ lên đại đao ánh bạc trong tay vòng qua sau lưng Đường Tiêu cùng nhau chém xuống. Nhưng sau lưng Đường Tiêu như mọc con mắt, mấy đại đao ánh bạc vừa nâng lên, lộ ra sơ hở trước ngực ngân thứ thú, Đường Tiêu lập tức xoay người. Trước đó Đường Tiêu đã chuyển hóa giải kiềm chùy thành giải kiềm kích, một cái quét ngang, máu bắn tung tóe, hai binh sĩ ngân thứ thú đánh lén trọng thương ngã xuống đất. Đã thật, nếu ngày nào ta có thể xung phong liều mạng như Đường huyên thì dù có chết cũng sướng. Chu Kiền trốn sau tảng đá phía xa thấy Đường Tiêu tựa chiến thần giết một đám binh sĩ ngân thứ thú tan tác, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Thất hoàng tử cũng nhìn không được thầm cảm thán. Bây giờ Đường công tử thực lực ở cấp địa nguyên bậc 1 mà đã vượt qua cường giả cấp địa nguyên bậc 2, thậm chí so với cường giả cấp địa nguyên bậc 3 thì chỉ hơn chứ không kém. Xua khi Đường Tiêu thu chùy lấy kích, lại một kích đâm ra, đâm vỡ lồng ngực binh sĩ ngân thứ thú, sau đó kích vung một cái, ngược lại biến kích thành chùy, lại là từng chùy đánh bay một binh sĩ ngân thứ thú. Tiếp theo con người thân thể có chiến giáp vạn luyện thần minh bảo hộ làm chùy to đột nhiên đụng bay đám ngân thứ thú kèm theo tấm thuẫn, mấy chiêu nối liền đánh sướng vô cùng. Thủ lĩnh ngân thứ thú đứng trên tảng đá cao nhìn tình hình chiến đấu bên dưới, tức đến trợn mắt dậm chân, dường như kiềm không được muốn giết xuống dưới rồi lại kiên rè Đường Tiêu lợi hại, thoáng chốc trần chờ do dự. Đường Tiêu chìm đắm trong tàn sát, như đã trở lại đời trước, thế giới đa quang kiếm ảnh, từ 13 tuổi thì hắn đã chính thức trở thành cỗ máy giết chóc. Có đôi khi Đường Tiêu thậm chí cảm thấy chỉ có giết chóc mới là ý nghĩa sinh tồn của hắn, khiến sinh mạng của hắn đạt đến thăng hoa. Chiến trường chém giết là cách tốt nhất tăng tu vi võ đạo. Chỉ có tại đây mới khiến thần hồn và ý chí võ đạo của con người hoàn toàn dung hợp thành một chỗ, phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Theo một binh sĩ ngân thứ thú cuối cùng ngã xuống đất, rốt cuộc thủ lĩnh ngân thứ thú không thể kiềm được nữa, trường đao ánh bạc trong tay rạch phá hư không, chém xuống đầu Đường Tiêu. Uy thế một đao kia không chỉ là lực lượng rạch không gian, còn có uy áp của ngân thứ thú, đè ép Đường Tiêu gần như không thể động đậy. Công lực tên này có thể so với Lâm Quý ở Tướng Quân Điện. Đường Tiêu đối mặt uy thế trường đao ánh bạc, đột nhiên cứng ngắc nâng giải kiềm kích nghênh đón đại đao ánh bạc. Nhưng tốc độ của đại đao ánh bạc nhanh hơn Đường Tiêu gấp 10 lần. Ánh bạc chợt lóe đã đập vào thân kích, thoáng chốc đánh bay giải kiềm kích trong tay Đường Tiêu. Thủ lĩnh ngân thứ thú đánh giá Đường Tiêu từ trên xuống dưới, nổi lên lòng mến hiền tài. Thân thủ không tệ, nếu làm đồ đệ của ta thì sẽ tha ngươi một mạng. Đường Tiêu khinh thường quát một tiếng. Ta phi chỉ bằng ngươi. Sau đó hắn vung tay lên, một người sắt khổng lồ cao 2 trượng xuất hiện trước mặt Đường Tiêu. Thật rõ ràng, đây là Đường Tiêu triệu hoán ra tinh cương thống lĩnh. Hoa hoa hoa hoa hoa. Tinh cương thống lĩnh quái kêu vung đại đao tinh cương chém hướng ngân thứ thú. Cái gì? Còn cao hơn cả ta. Thủ lĩnh ngân thứ thú rất kinh ngạc nhìn tinh cương thống lĩnh trước mắt. Đột nhiên chém một nhát hướng nó. Đường Tiêu thuận thế thu lại giải kiềm kích triệu hoán ra Lâm Quý.